Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 32. Đường tiểu cửu vận mệnh. Tản mạn ánh nắng thấu qua giáo đường màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh. Đường nhàn vậy không chê bẩn, tùy tiện xoa xoa, ngồi khắp nơi mấy trăm năm không có người vào xem trong quán cà phê. Giống như là một khách quen. Khanh Cửu Ngọc thấy Đường Nhàn bộ dáng này, cười nói, ngươi làm sao vậy bát quái? Cứ như vậy muốn nghe ta hồ tộc bê bối à? Thế gian này tất cả bê bối, bất quá đều là một người tại không thỏa đáng bầu không khí bên trong. Làm ra phù hợp bản tâm sự tình, về phần buồn cười vẫn là thật đáng buồn, thì không khỏi bê bối hai chữ này định đoạt. Đường Nhàn nói ra, như thế cái thú vị thuyết pháp. Khanh Cửu Ngọc như có điều suy nghĩ, yêu yêu nhân loại, bởi vì người cùng yêu trong quan niệm, bọn hắn vốn cũng không có thể yêu nhau. Đây cũng là không khí, chúng ta mỗi người đều có mình mặt nạ. Phần lớn thời gian, chúng ta hội giống tắc kè hoa một dạng, trở thành tô đậm không khí một bộ điểm. Nhưng vậy một số thời khắc, chúng ta sẽ vì cái kia chút khao khát sự tình, thuận theo bản tâm, tháo mặt nạ xuống, tại bầu không khí bên trong như cái dị loại một dạng còn sống. Tựa như rất nhiều năm trước, hắn để tên ngu ngốc kia đi theo bên cạnh mình một dạng. Tại rất nhiều người xem ra là bê bối, bởi vì lúc ấy không khí đã là như thế, lại hoặc là cái kia chút bị Tống Khuyết giết chết một ít cao tầng. Ngày bình thường hai tay áo gió mát không qua loa nói cười không có kẽ hở. Bí mật lại làm lấy một bụng nam đạo nữ sướng sự tình. Chỉ là bởi vì cái sau là bản tính, cái trước là không khí, chỉ là đồ đần cô bé thiện lương tâm tính, để cái này bê bối lộ ra thật đáng buồn, mà cao tầng dối trá, để bê bối lộ ra buồn cười. Đường Nhàn nhìn xem Khanh Cửu Ngọc nói ra. Cuối cùng cũng có một ngày, người tiểu ni vậy sẽ lớn lên, nàng hội hỏi thăm mình thân thế, hỏi thăm mình đi qua. Đường Nhàn thần sắc hòa hoãn không ít, từ tốn nói, Khanh Cửu Ngọc, có một số việc vốn là nước chảy, nó vẽ đa nghi đầu, mang đến một chút lành lạnh đau thương, nhưng cỗ này đau thương, cuối cùng như nước chảy bình thường tán đi. Nhưng nếu như ngươi đưa nó giấu kín bắt đầu, thẳng đến nó tại trong lòng ngươi rét lạnh nhất địa phương rét lạnh trở thành một thanh băng chùy. Lúc kia ngươi lại đem nói cho tiểu cửu, liền hội đưa nàng tâm đâm máu thịt be bét. Thanh ngươi biết sự tình nói cho ta biết, tại nàng vẫn là tuyệt đối tin tưởng ta thời điểm, ta sẽ dùng nhất nhu hòa phương thức nói cho nàng chân tướng. Khanh Cửu Ngọc ngơ ngẩn. Khi thật lần đầu gặp Đường Nhàn thời điểm, nàng cảm thấy tiểu cửu tiếp tục đợi tại hồ tộc, có lẽ sẽ có nguy hiểm, vậy là không thể phó thác tình huống dưới. Quen biết Đường Nhàn, đây cũng là một loại rất kỳ quái sự tình. Đại khái là nhìn thấy Đường Nhàn dùng song tướng lan cánh hoa giấu rơi chết đi hồ ly. Cho rằng Đường Nhàn thực chất bên trong cực kỳ ôn nhu. Đương nhiên nàng cũng không biết. Cái kia hết thảy chỉ là Đường Nhàn diễn xuất đến, chỉ là trận này âm mưu, cuối cùng để nàng đem Đường tiểu cửu phó thác cho Đường Nhàn. Khanh Cửu Ngọc có chút cảm kích nói ra, ngươi đối tiểu ni là thật tốt, ta đối ta bằng hữu đều rất tốt, chỉ là nhìn loại thời giờ nào thích hợp nhất biểu đạt mà thôi. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu, cười nói, cho nên ngươi không phải thao thiết à. Ngươi nghe qua Eden Ma Đồng sao? Không có, nhưng ta biết đã từng có qua một cái văn minh gọi Eden tộc. Cái kia tựa hồ là rất xa xưa sự tình. Ta rất có thể là Eden Ma Đồng, nhưng ta từ ký sự đến bây giờ, ta đều là lấy nhân loại thân phận còn sống. Tại năm nay mùa hè trước đó, ta chỗ có sinh hoạt, cũng đều là tại cùng người liên hệ. Khanh Cửu Ngọc sửng sốt. Không nghĩ tới Đường Nhàn thân phận chân thật là như thế cổ lão chủng tộc. Đường Nhàn dừng một chút, nói ra, ta so ngươi hiểu thêm nhân tính có thể nhiều vặn vẹo. Nhưng ta vậy gặp qua cùng tiểu cửu một dạng thuần khiết thiện lương nhân loại. Khanh Cửu Ngọc không có phản bác, nàng ánh mắt bên trong mang theo một cỗ đau thương, rốt cục chậm rãi nói ra, tiểu ni mẫu thân đã từng là ta thân tín, là một chỉ dựa vào tiến hóa mà biến thành cửu vĩ tồn tại. Cũng không phải là sinh ra liền là cửu vĩ. Tại nàng hoàn thành tiến hóa không lâu sau, trong tộc trưởng lão thông qua tòa án bên kia, vì nàng muốn tới một cái tên, gọi Khanh Cửu Vân, bởi vì làm danh tự gần. Ta vậy không tiếp tục để nàng làm ta bộ hạ, mà là cùng ta như là tỉ muội bình thường, cộng đồng trưởng quản hồ tộc. Bất quá Tiểu Vân cự tuyệt, nàng vẫn là lựa chọn làm nữ vương hộ vệ. Nàng nói nàng căn bản vốn không hiểu quản lý tộc đàn, cũng không muốn làm những chuyện này. Nhưng dù vậy, ta vậy đem coi là người nối nghiệp. Nàng tâm tính rất đơn thuần, mỗi ngày làm sự tình liền là tuần tra hồ tộc lãnh địa, cũng không thấy đến buồn tẻ. Ta dạy cho nàng kết tinh phương pháp sử dụng, lợi dụng kết tinh năng lực, nàng cũng có thể biến ảo ra nhân loại hình thái. Nàng so ta càng ưa thích này tấm hình thái. Nói đến ta có đôi khi đều cực kỳ hoài nghi, vì sao chúng ta hồ tộc sẽ có tiếp cận nhân loại thẩm mỹ. Tiểu Vân hoạt bát cùng thiện lương, đạt được rất nhiều tộc nhân tán thành, mọi người đều cực kỳ thích nàng. Ta có đôi khi vậy sẽ dạy nàng như thế nào trưởng quản hồ tộc, xử lý trong tộc sự vụ. Các trưởng lão cũng vui vẻ tại nhìn thấy dạng này sự tình. Bởi vì ta vậy tính toán như vậy lấy, tương lai ta đi, liền do nàng trưởng quản hồ tộc. Lúc kia chúng ta còn tại Thiên Khuyết Bình Nguyên trong rừng cây. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, ngoại trừ nàng có đôi khi cực kỳ nghịch ngợm tinh nghịch, luôn luôn trốn tránh xử lý trong tộc sự vụ. Đại khái tiểu ni tinh nghịch chính là truyền lại từ mẫu thân của nàng. Có một ngày Tiểu Vân nói với ta, mong muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Ta không có ngăn đón. Nó đã là đại lục này nhất cường đại sinh vật. Chúng ta tộc đàn cũng là nàng chỗ dựa. Thế giới bên ngoài đối với nàng mà nói tính không được nguy hiểm. Hoặc là nên nói, nàng mới là vạn vật trong mắt nhân vật nguy hiểm. Thêm ra đi xem một chút, đối nàng vậy có trợ giúp. Ta cùng nàng ước định ngày về, nàng vậy đúng hạn mà tới. Trong khoảng thời gian này nàng đi Bắc Cảnh, cảm thụ qua Hồng Liên địa ngục phía dưới cái kia to lớn mà kinh khủng tiếng tim đập. Cũng đi Nam Cảnh, kiến thức qua bên kia rất nhiều Bắc Cảnh chưa từng thấy qua sinh mệnh. Cũng từng tại cho tàn chi hải biên giới trên bờ cát lưu lại qua dấu chân. Nếu như nàng không có gặp được nhân loại kia, nàng cả đời đều nên trọn vẹn. Khanh Cửu Ngọc thần sắc trong mang theo phẫn hận. Đường Nhàn đã đoán được sự tình trải qua, cho nên sự tình đến nơi này liền là chuyển hướng. Khanh Cửu Ngọc là sẽ không đề cập đoạn này yêu đương bất luận cái gì ngọt ngào bộ phận. Bởi vì việc này đã có kết cục, vô luận trong quá trình này Khanh Cửu Vân cùng nhân loại kia có làm sao sầu triền miên tình yêu, nó cũng chỉ là rơi tại mục nát trên vết thương một nắm muối. Tiểu Vân lấy nhân loại hình thái, du lịch rất nhiều nơi, cuối cùng gặp nhân loại, ngây thơ nàng để hòa hợp nhân loại là đồng tộc. Nhân loại kia cực kỳ biết dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nàng. Bọn hắn rất nhanh yêu nhau. Không cách nào tưởng tượng một cái nhân loại cùng một con hồ ly thế mà sẽ có hài tử. Nàng kỳ thật ở phía sau đến ở chung bên trong, cũng biết nhân loại kia thân phận, biết mình cùng hắn là hai thế giới người. Nhưng nàng không có thay đổi mình sơ tâm, nàng vẫn như cũ yêu nhân loại kia. Tiểu Vân ý nghĩ ngu xuẩn đến buồn cười, cùng lắm thì liền không làm cửu vĩ, cùng lắm thì liền làm nhân loại tốt. Tại tiểu cửu sinh ra trước, nàng đối ta nói như vậy, nàng thiên thật sự coi chính mình có thể một mực chứa làm nhân loại. Cái này ngốc cô nương a, không biết hồ tộc trong ngực thời gian mang thai ở giữa, căn bản là không có cách nào duy trì nhân loại bộ dáng. Tại vui thích về sau, nàng lộ ra răng nanh cùng móng vuốt, nàng mỹ lệ bóng dáng, tại ý trung nhân trong mắt, biến thành quái vật bình thường đáng sợ. Tiểu Vân cái này ngu ngốc, lấy vì nhân loại là loại kia chỉ cần ngươi đối với hắn nỗ lực, liền cũng tìm được cùng cấp hồi báo sinh vật, nhưng nam nhân kia cuối cùng lựa chọn thoát đi. Có lẽ hắn cả đời đều tại vì chuyện này cảm thấy buồn nôn a. Giống như lời ngươi nói, bọn hắn sống ở hai cái khác biệt bầu không khí bên trong. Chỉ là mang theo mặt nạ người kia không phải Tiểu Vân. Thẳng đến cuối cùng, nam nhân kia cũng không có tháo mặt nạ xuống, liền lưu lại Tiểu Vân. Cô độc sống trở thành ta hồ tộc bê bối, nàng trong bụng dựng dục không khiết sinh mệnh. Nàng căn bản vốn không sẽ nói láo, cũng vô pháp nói láo. Tại các trưởng lão ép hỏi dưới, nàng nói ra mình kinh lịch. Hồ tộc tức giận, nàng liền là cái kia nghịch không khí sống ở trong đó dị loại. Các trưởng lão xin chỉ thị tòa án. Tòa án các trí giả đưa cho trưởng lão thiên tinh thảo. Các trưởng lão nói, chỉ cần ăn vào cái này chút cỏ, liền có thể để bào thai trong bụng chết đi. Chỉ cần để cái này không khiết sinh mệnh chết đi, Tiểu Vân liền không còn là ta hồ tộc sỉ nhục. Nhưng sớm tại nam nhân kia sợ hãi thoát đi bắt đầu, Tiểu Vân liền từ một cái ước mơ tình yêu nữ nhân biến thành một cái mẫu thân. Không có mẫu thân sẽ vứt bỏ mình hài tử. Các trưởng lão muốn cưỡng chế chấp hành, nhưng Tiểu Vân liều mạng đoạn tuyệt với hồ tộc phong hiểm, cũng muốn bảo trụ đứa bé kia. Nàng cầu khẩn ta, nhất định phải làm cho đứa bé này sống sót. Ta chưa từng có muốn qua, cùng bên cạnh ta nhiều năm hộ vệ sẽ là như thế ngu muội. Nàng tự nguyện xin bị lưu vong, tiến về bắc vực băng khôi sơn mạch, vĩnh viễn không trở về nữa. Cái này vốn là ta hồ tộc hình phạt một trong. Nàng chỉ cầu tương lai đứa bé này có thể trở lại hồ tộc. Nàng chưa từng có cầu qua ta cái gì. Ta vậy là lần đầu tiên tại cái này muội muội ngốc trong mắt thấy được mãnh liệt như thế khao khát. Tâm ta nói thôi, thông qua ta cố gắng, có lẽ không cách nào cải biến đồng tộc cái nhìn. Nhưng chỉ chờ tới lúc Tiểu Vân hài tử lớn lên, đợi đến nàng hài tử tương lai tiếp quản hồ tộc, cái kia chút khuất nhục lịch sử liền sẽ không còn có người nhớ kỹ, mà mẫu thân của nàng cũng có thể quang minh chính đại từ băng khôi sơn mạch trở về. Thế là ta đáp ứng Tiểu Vân, vậy thuyết phục trưởng lão để Tiểu Vân lưu lại đứa bé kia, nhưng xem như đối hồ tộc khinh nhờn trừng phạt, nàng sẽ bị lưu vong đi băng khôi sơn mạch. Các trưởng lão mặc dù không tình nguyện, nhưng trở ngại ta bướng bỉnh, cũng đành phải đáp ứng. Ở phía sau đến trong vòng mấy tháng, ta một mực đợi tại băng khôi sơn mạch, bồi bạn Tiểu Vân. Ta muốn chỉ cần thời gian lại nhiều một chút liền tốt. Chỉ cần thời gian lại nhiều một chút, bất luận cái gì nghĩ lại mà kinh qua lại, đều sẽ bị vùi lấp ở. Nhưng ta tính sai một sự kiện, không quản cường đại cỡ nào sinh vật, tại biến thành mẫu thân về sau, đều hội kinh lịch một lần tử kiếp. Cho dù chúng ta là cửu vĩ, là cái thế giới này nhất cường đại sinh vật một trong, tại sinh nở một khắc này, vậy sẽ trở nên vô cùng nhỏ yếu. Tạo vật chủ ban cho chúng ta cường đại sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục, giống như là bỗng nhiên bị gỡ ra bình thường. Lại hoặc là cái gọi là nối dõi tông đường, chính là như thế cái quá trình. Tại Tiểu Ni sinh ra ngày đó, Tiểu Vân sinh mệnh khí tức trước đó chưa từng có suy yếu, cũng còn đang không ngừng giảm bớt. Nàng đã đến giờ, ta kinh lịch qua rất nhiều lần cùng tộc nhân tử biệt, nhưng lại chưa từng tại một cái sinh mệnh sinh ra thời khắc cùng một cái khác thai nghén nàng người cáo biệt. Tiểu Ni sinh xuống dưới, ta cho là ta hồi chán ghét cái này sinh mệnh, nhưng nhìn thấy như vậy thơ ấu nàng lúc, ta tựa hồ minh bạch ta cùng Tiểu Vân tại mảnh này rét lạnh chi địa chờ đợi mấy tháng nguyên nhân. Hấp hối Tiểu Vân, Tại nhìn thấy tiểu ni thời điểm, trong mắt rốt cục có ánh sáng. Ta cả một đời đều nhớ lúc kia chuyện phát sinh. Tiểu Vân đại khái là biết mình sống không lâu. Nàng liều mạng cuối cùng một hơi, lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng. Nàng vẫn là như vậy mỹ lệ, tựa như một đóa muốn điêu tàn hoa. Không thể tưởng tượng nổi là tiểu ni vậy mà vậy ở thời điểm này phát sinh biến hóa. Hải Nhi gáy khóc, một lần để cho ta coi là đây là một trận ảo mộng. Nhưng ta thật sự rõ ràng thấy được, cái kia vốn nên liền hồn tinh đều còn không có thành hình hài tử, lại có thể huyễn hóa thành nhân loại, nàng là khả ái như thế, tương lai nhất định cùng mẫu thân của nàng một dạng mỹ lệ. Ta không thể nào hiểu được cái này là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là nàng nghe được mẫu thân tiếng lòng. Bởi vì Tiểu Vân mỗi ngày đều nếm thử trong ngực thời gian mang thai ở giữa biến thành nhân loại. Nhưng là nàng từ đầu đến cuối không có thành công. Thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, Tiểu Vân rốt cục biến thành nàng mong muốn bộ dáng. Tiểu Ni một mực tại khóc, làm sao đều ngăn không được gáy khóc. Tựa như là biết mình mẫu thân liền đem chết đi. Tiểu Vân nói chuyện với ta, đến nay còn thường xuyên xuất hiện tại ta trong mộng. Nàng chỉ còn một điểm cuối cùng khí tức. Nàng nói với ta, tỷ tỷ a, nếu như chúng ta cùng nhân loại, thật là tử địch. Cái kia vì sao A Thần Linh Thiên phải ban cho chúng ta bọn hắn một dạng bề ngoài đâu? Có phải hay không là muốn chúng ta đi bảo hộ bọn hắn đâu? Người nhất định cho là ta rất ngu ngốc a, nhưng ta thật, thật không hối hận ưa thích người kia, ta cũng không trách hắn, chỉ là tương lai a, hy vọng nữ nhi của ta có thể cải biến dạng này vận mệnh. Hy vọng nàng có thể không cần sống ở một cái bị nhân loại chán ghét thời đại. Khanh Cửu Ngọc trong mắt rõ ràng mang theo hận ý mãnh liệt, lại có hai mắt đẫm lệ mông lung. Cố sự đã kể xong, Đường Nhàn lần thứ nhất nhìn thấy cái này xinh đẹp nữ nhân, triệt để biến mất mị thái dáng tươi cười, mang trên mặt không cách nào tiêu tan bi thương. Khanh Cửu Ngọc nhìn xem Đường Nhàn, lạnh lùng nói ra, ta đồng tộc, chí tử dứt khoát, như vậy nhân loại kia đâu? Tiểu Vân chết đi thời điểm, hắn nói không chừng đang tại một nữ nhân khác thân vừa nói dỗ ngon dỗ ngọt. Hoặc là đối với nhân loại huyền diệu hắn là như thế nào nhục nhã chúng ta hồ tộc. Luôn luôn giỏi về dùng vũ mị che giấu mình tình cảm Khanh Cửu Ngọc. Mỗi một lần nhớ lại đoạn chuyện cũ này, đều hội ức chế không nổi phẫn nộ. Nàng nắm lên Đường Nhàn cổ áo, chất vấn nói, tộc nhân ta bởi vì nhân loại, vĩnh viễn sẽ không thích tiểu cửu, mà nhân loại các ngươi. Vậy chưa từng có đình chỉ qua chúng ta nghỉ lại thế giới chiếm lĩnh. Ngươi nói cho ta biết, ta nên như thế nào tha thứ nhân loại. Đường Nhàn lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau đi Khanh Cửu Ngọc nước mắt. Hắn vẫn là bộ kia bình thản bộ dáng. Nói ra, ta không có cách nào cải biến ngươi ý nghĩ. Chỉ là tiểu cửu mẫu thân trước khi chết, là hy vọng lấy hai cái chủng tộc có thể hữu hảo a. Nguyện vọng này rất khó thực hiện, dạng này không khí vậy cực kỳ khó sửa đổi. Nàng thật là một cái rất ngu cực kỳ ngốc nữ nhân. Nhưng tiểu cửu liền là mang dạng này không thực tế nguyện vọng sinh ra tới. Con cái luôn luôn hội gánh chịu lấy mẫu thân tâm nguyện. Tương lai tiểu cửu sẽ là hồ tộc lãnh tụ, mà ta có lẽ cũng sẽ ở trong nhân loại, có không nhỏ quyền nói chuyện. Mặc dù nói như vậy có chút tự đại cuồng vọng, nhưng ta muốn tiểu cửu gặp được ta, hoặc là chính là vận mệnh vĩ đại an bài. Tương lai có lẽ, nàng có thể cải biến dạng này không khí. Đường Nhàn nghiêm túc nói, mặc dù ta chưa chắc là nhân loại, ta cũng không muốn cải biến ngươi thậm chí hồ tộc đối với nhân loại cái nhìn, nhưng chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không để cho tiểu cửu kinh lịch bất luận cái gì phản bội. Khanh Cửu Ngọc kinh ngạc, nhìn xem Đường Nhàn, cái này không thuyết phục được ta, không có ý đồ thuyết phục ngươi, nhưng không ngại, ở cái thế giới này đợi một hồi, thử tin tưởng Đông Nhiễm bọn hắn, liền là Tiểu Cửu bằng hữu. Đường Nhàn đứng người lên, hướng quán cà phê bên ngoài đi đến. Sắc trời càng âm trầm chút, Đường Nhàn nói ra, đi thôi, đi chỗ tiếp theo dò xét. Sao giấy trắng, Khanh Cửu Ngọc gọi Đường Tiểu Cửu là Tiểu Ni. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN